Ta vốn phúc hậu. Chương 130, kết huyết thệ khế ước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua một hồi lâu, mới nghe được Ngọc Mật gian nan hỏi một câu. Bao Cốc, ngươi xác định? Nàng vẻ mặt tràn ngập khó có thể tin nhìn Bao Cốc. Lại nhìn Giao Long Ma Vương. Nàng có thể tưởng tượng 1.000 1.000 biện pháp Giao Long Thi Ma dùng đối phó Bao Cốc. Duy nhất không nghĩ đến hắn sẽ cùng Bao Cốc ký huyết thệ thần phục Bao Cốc. Bao Cốc nói với Ngọc Mật một câu. Dĩ nhiên, nàng từ phía sau Nam Sơn Nhất Kiếm rời bước. Chính xác nói, Giao Long Ma Vương, đã như vậy, chúng ta liền đem tất cả đều ước định xong mới lập huyết thệ. Để tránh tương lai hai bên có xung đột hoặc xảy ra bất trắc. Giao Long Ma Vương ánh mắt u lãnh rơi vào trên người Bao Cốc. Bản tọa chăm chú lắng nghe. Bao Cốc nói. Trước tiên là nói về yêu cầu đối với ngươi đi. 1. Vạn ma quật vẫn là do ngươi làm chủ. Nhưng phải nghe ta cùng Ngọc Mật Sư tỷ điều động. Ta cần biết tất cả chi tiết về vạn ma quật. Giao Long Ma Vương cười nhạt. Thần sắc phiền muộn bị băng lãnh thay thế. Bao Cốc không để ý đến Giao Long Ma Vương. Tiếp tục nói. Thứ hai, ngươi, cùng với chư chúng vạn ma quật đều phải tuân thủ môn quy huyền thiên môn. Nếu có người vi phạm, dùng môn quy huyền thiên môn xử trí. Thứ ba, nếu ngươi làm ra chuyện hại đến ta, Ngọc Mật Sư tỷ hoặc huyền thiên môn, ta sẽ không khách khí với ngươi, thậm chí sẽ lấy tính mệnh của ngươi. Thứ tư, nếu như bởi vì nguyên nhân xuất phát từ bản thân ta dẫn đến ta sống không được nữa. Ngươi chỉ cần lập thệ ngôn trọn đời không cùng huyền thiên môn đối địch. Ta thả ngươi tự do. Nàng chậm rãi nói. Còn có một chút chuyện ngươi cần biết. Hôm nay huyền thiên môn sức yếu thế cô. Nếu cùng môn phái khác thế lực khác có phân tranh. Tất nhiên sẽ điều động người của vạn ma quật tham chiến. Dĩ nhiên, ta cũng sẽ không khiến người của vạn ma quật vô duyên vô cớ tham chiến chịu chết. Giao Long Ma Vương hỏi. Bản tọa cùng ngươi kết huyết thệ, vì sao phải nghe Ngọc Mật Sư tỷ của ngươi sai khiến? Bao Cốc nhoẻn miệng cười, nói, bởi vì ta nghe theo sư tỷ, không có Ngọc Mật Sư tỷ sẽ không có ta hôm nay. 4 chuyện ta yêu cầu ngươi, không có bất luận thỏa hiệp nào, nếu ngươi làm không được, chúng ta giải tán, huyết thệ này có thể không? Nàng không chờ Giao Long Ma Vương mở miệng liền nói tiếp. Được rồi, hiện tại ta sẽ đem quyền hạn trách nhiệm của ta đối với ngươi nói rõ. Rồi ngươi hãy cân nhắc có muốn kết huyết thệ hay không. Giao Long Ma Vương mặt không biểu tình gật đầu. Nói, ngươi nói, Bao Cốc nói. Thứ nhất, đương nhiên là vừa rồi đã nói trả lại ngươi Giao Long hài cốt cùng giúp ngươi khôi phục. Lúc huyền thiên môn kiến lập lại xong, hộ sơn pháp trận toàn bộ ổn thỏa. Không còn cần Trần Sư Bá dùng Giao Long chi tư thủ hộ huyền thiên môn nữa. Ta liền giúp hắn thoát ly Giao Long hài cốt đúc lại linh thân. Sau khi hắn thoát ly Giao Long hài cốt ta liền mang hài cốt trả lại ngươi. Giao Long Ma Vương gật đầu. Nói. Được. Bao Cốc thầm hừ một tiếng. Trong lòng nói. Bảo ngươi tuân thủ. Ngươi yên lặng không nói một lời. Dáng vẻ lão tử có thể cự tuyệt bất cứ lúc nào. Hiện tại nói đến lợi ích dành cho ngươi thì liền đáp được. Nàng nói, huyền thiên môn xây dựng xong. Tất cả ổn định, ta cho ngươi nguyên anh quả hoặc nguyên thần quả trợ ngươi trùng tu linh thân. Giao Long Ma Vương cả kinh mi tâm dương lên. Bật thốt lên, ngươi còn có nguyên thần quả. Bao Cốc ném cho Giao Long Ma Vương một cái bạch nhãn. Cho hắn 4 chữ, hiếm lạ lắm sao. Giọng nói của Giao Long Ma Vương trầm xuống. Bản tọa nguyên tưởng rằng nguyên thần quả đã tuyệt tích, không nghĩ tới trong tay ngươi có, chắc là sư phụ của ngươi để lại cho ngươi đi. Nói xong hướng Đa Bảo Linh Hầu nhìn lại, trong đôi mắt xẹt qua một tia âm trầm úc sắc. Bao Cốc đương nhiên là đem thần sắc của Giao Long Ma Vương thu vào trong mắt. Nàng biết Giao Long Ma Vương không phải người tốt, nhưng Giao Long Ma Vương thực sự cường đại, nếu như trở thành đối thủ càng thêm đáng sợ. Hơn nữa lại là nàng phóng xuất Giao Long Ma Vương. Nếu như khiến Giao Long Ma Vương tại ngoại làm ác, thì đó là sai lầm của nàng. Nàng nói, chưa hẳn là lưu cho ta. Ta ngốc, Tâm tư của lão nhân gia hắn ta đoán không ra. Nghe được Bao Cốc nói bản thân ngốc, ngay cả Nam Sơn Nhất Kiếm cũng không nhịn được ghé mắt nhìn Bao Cốc. Giao Long Ma Vương nói, người tiếp tục nói. Bao Cốc nói, yêu chúng vạn ma quật tân thủ môn quy huyền thiên môn. Rất nhiều việc làm ăn trước đây không thể tiếp tục làm. Tỷ như trước đó bắt người buôn bán. Nàng nói đây lại nghĩ đến sư tỷ thiếu chút nữa đã bị bắt đi bán. Ánh mắt nhất thời phát lạnh, lạnh lùng liếc Giao Long Ma Vương. Dĩ nhiên, ta cũng sẽ không chặt đứt sinh kế của vạn ma quật. Vạn ma quật chưa yêu theo tháng nhận thưởng. Nếu có nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ có phần thưởng tương ứng. Làm nhiều thưởng nhiều, làm ít thưởng ít. Nếu không làm nhiệm vụ, mỗi tháng nhận phần giống như đệ tử huyền thiên môn. Về phần vạn ma quật chư yêu chi tiêu là do huyền thiên môn chi. Việc này lúc trở về ta cùng với sư công thương nghị sau đó sẽ định đoạt. Giao Long Ma Vương, đãi ngộ của ngươi cùng cấp khách khanh trưởng lão. Giao Long Ma Vương trầm ngâm chốc lát, gật đầu, ngô, một tiếng, đồng ý như lời Bao Cốc. Bao Cốc nói, nếu không có ý kiến, việc này quyết định như vậy. Giao Long Ma Vương nói, nếu như sau này ngươi vì nguyên nhân cá nhân dẫn đến hết thọ mệnh, bản tọa chỉ cần lập lời thời vĩnh viễn không đối địch huyền thiên môn thì ngươi sẽ để bản tọa tự do. Có thật không? Bao Cốc nói, dĩ nhiên là thật. Giao Long Ma Vương hỏi, sẽ không đem bản tọa trói buộc trọn đời không được rời khỏi. Bao Cốc nói, ta nói rồi, ta còn có thể cho cơ duyên ngươi tu thành chân long hoặc chân tiên. Nếu trói buộc ngươi khiến ngươi trọn đời không được rời khỏi chẳng phải là tự vả miệng mình ép sao? Giao Long Ma Vương yên lặng nhìn Bao Cốc, dường như muốn nhìn rõ Bao Cốc nói là thật hay giả. Bao Cốc ngẩng đầu nhìn bầu trời, thời gian không còn sớm nữa. Nếu ngươi suy nghĩ xong rồi thì trở lại tìm ta. Chấm, tầm mắt của Giao Long Ma Vương từ trên người Bao Cốc di chuyển đến trên người Ngọc Mật. Lại lập tức di chuyển đi. Hắn biết Ngọc Mật đối với Bao Cốc mà nói cực kỳ trọng yếu. Nếu như bắt giữ Ngọc Mật không sợ Bao Cốc không tuân theo. Bao Cốc sắc mát, thấy Giao Long Ma Vương nhìn Ngọc Mật liếc mắt liền đoán được Giao Long Ma Vương động tâm tư gì. Nàng cười khanh khách nói câu, Giao Long Ma Vương, người động đến sư tỷ ta thử xem. Trên mặt tuy cười nhưng thần sắc một mảnh lạnh lẽo, quanh thân tràn ngập sát khí. Ngọc Mật cảm giác được khí tức trên người Bao Cốc thay đổi. Trong mắt xẹt qua một tia kinh ngạc, trong lòng căng thẳng không biết nguyên do. Nàng bỗng nhiên nghĩ đến Bao Cốc dùng một đạo hóa thần phù giết hết người của vạn ma quật trong quán trọ. Chẳng lẽ Bao Cốc giết bọn hắn nguyên nhân là bị bọn hắn hạ thủ với nàng? Nàng nhìn thấy Bao Cốc lúc này đằng đằng sát khí, không chút nghi ngờ nếu như Giao Long Ma Vương hạ thủ với nàng, Bao Cốc sẽ không chút do dự bằng thủ đoạn tàn nhẫn nhất đối phó Giao Long Ma Vương. Giao Long Ma Vương cười nói, với bản lĩnh hiện tại của ngươi, ngươi giết được bản tọa sao? Bao Cốc, xích, một tiếng nở nụ cười. Chỉ cần ta bỏ được chút tu vi hiện tại liền có thể diệt ngươi. Bất quá không cần đến bước đó mà thôi. Giao Long Ma Vương lần trước hướng Bao Cốc hạ thủ đã lĩnh giáo qua uy lực huyền thiên kiếm. Hôm nay đối với lời này của Bao Cốc tất nhiên là tin tưởng. Hắn nói, bản tọa đã nói kết huyết thệ cùng ngươi. Tất nhiên sẽ không đổi ý, lập tức kết thệ đi. Lần trước Bao Cốc cùng Tiểu Thiên Hồ kết huyết thệ là hộ sơn bà hỗ trợ. Lần này nàng bị sư công buộc tu luyện tuy rằng phiền muộn nhưng lại thực sự học được không ít thứ hữu dụng. Lúc này bản thân tìm ra tài liệu lập tức luyện một khối huyết thệ lệnh bài. Trên lệnh bài khắc huyết thệ khế ước cùng một tia thần hồn của mình phong trong lệnh bài. Sau đó dương mắt nhìn về phía Giao Long Ma Vương. Giao Long Ma Vương chân thân đã mất, chỉ còn lại cường đại nguyên thần. Dĩ nhiên không máu huyết để đưa vào huyết thệ lệnh bài. Hắn câu ra một hồn một phách giao cho Bao Cốc phong ấn tại huyết thệ lệnh bài. Mất đi một hồn một phách, Giao Long Ma Vương tuy rằng như cũ là dáng vẻ thanh niên 20 tuổi. Nhưng khí thế trên người lại đột nhiên yếu đi rất nhiều. Có vẻ vô cùng suy yếu. Bao Cốc nhận lấy huyết thệ lệnh bài. lấy ra một hồ lô thất giai hầu nhi tử ném cho Giao Long Ma Vương. Nói, rượu này thích hợp với ngươi. Vì vừa rồi Giao Long Ma Vương từng động tâm tư bất lợi đối với Ngọc Mật. Nàng lúc này đối với Giao Long Ma Vương hoàn toàn không có nửa điểm hòa nhã. Giao Long Ma Vương lục soát qua thần thức của mấy người Phong Mộng Long. Dĩ nhiên biết Bao Cốc có Đa Bảo Linh Hầu biết ủ hầu nhi tử. Hắn không khách khí với Bao Cốc. Vươn tay tiếp được hầu nhi tử Bao Cốc ném đến. Mới vừa mở nút liền có một cổ linh quang dày đặc phát ra. Hương rượu nhất thời phiêu tán. Giao Long Ma Vương quán một ngụm rượu. Nói, bản tọa trở về. Nếu có gì căn dặn thì dùng huyết hệ lệnh bài trong tay ngươi truyền âm là được rồi. Bao Cốc nói, hai ngày này Huyền Thiên Môn sẽ rời đến. Ngươi quản thúc yêu tu lưỡng giới sơn cùng tu sĩ vạn ma quật cho tốt. Toàn lực phối hợp việc thuyên chuyển môn phái. Sườn núi ngoài lưỡng giới sơn sau này là địa giới của Huyền Thiên Môn. Không có lệnh bài thông hành không được đặt chân. Lệnh bài thông hành sau này ta sẽ phân phát cho ngươi. Nàng không chuyển mắt nhìn chằm chằm Giao Long Ma Vương. Thẳng đến Giao Long Ma Vương gật đầu. Ân, một tiếng đồng ý mới nói tiếp. Hôm nay ta mệt mỏi. Hôm khác lại đến xử lý công việc. Nói xong liền xoay người rời khỏi. Thần sắc ẩn có vẻ mệt mỏi. Xử lý chuyện nộ yêu tập. Vạn ma quật. Thậm chí Giao Long đại yêu đều cực kỳ hao tổn tâm thần. Hơn nữa tự mình tế luyện một khối huyết hệ lệnh bài càng khiến linh lực trong đan điền trống rỗng. Bao Cốc lúc này vừa mệt vừa buồn ngủ thầm nghĩ uống hầu nhi tử nằm xuống hảo hảo ngủ một giấc. Nhưng còn có rất nhiều chuyện cần xử lý. Nàng lấy ra một hồ lô nhị giai hầu nhi tử. Chậm rãi quán vài ngụm. Khôi phục một chút linh lực trong đan điền. Ủ rũ trên người cũng tiêu tan vài phần. Phong Dịch nhìn thấy Bao Cốc lộ vẻ mệt mỏi. Nói, mệt mỏi liền tìm một chỗ nghỉ tạm đi. Bao Cốc lắc đầu. Phong sư bá, người mau chóng chọn một chỗ xây dựng đại hình truyền tống pháp trận đem đồng môn trong yêu vực đón đến đây. Bọn họ thân ở yêu vực. Trì hoãn càng lâu càng nguy hiểm. Một ngày có cường giả của yêu vực xuất kích. Hậu quả, khó lường. Nàng quay đầu lại nhìn về hướng vạn ma quật. Nói, ta còn có nhiều việc cần xử lý. Phong Dịch gật đầu đáp, ta sẽ bẩm báo trưởng môn, mau chóng xác nhận chuyện di chuyển sơn môn, vạn ma quật là đại sự, ngươi tranh thủ xử lý cho tốt. Bao Cốc nói, vạn ma quật bên này đại cục đã định, còn lại đều là một chút chuyện vụn vặt, không đáng ngại, nàng nói với Phong Dịch, hôm nay những việc này đến quá đột ngột, lâm trận ứng biến, sợ rằng sẽ có chỗ không được chu toàn. Ta còn phải cân nhắc lại nhiều lần rồi mới có dự định tiếp theo. Phong sư bá, chuyện của sư môn còn phải làm phiền ngài cùng trưởng môn. Phong Dịch mặt mang nghi hoặc hỏi. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy lưỡng giới sơn còn có gì đó không thích hợp? Bao Cốc đạm nhạt cười đáp. Lưỡng giới sơn rộng lớn. Thế lực phức tạp. Cũng không phải là chỉ có một mình vạn ma quật. Bất quá hôm nay Huyền Thiên Môn nắm giữ vạn ma quật. Liền có một điểm tựa lớn, có thể không sợ bất kỳ thế lực nào ở lưỡng giới sơn. Sư bá cứ yên tâm di rời sơn môn đến đây. Vấn đề lớn nhất của Huyền Thiên Môn sau này là môn hạ đệ tử làm thế nào thu được tu tiên tài nguyên một cách lâu dài. Không thể miệng ăn núi lở hoặc chém giết mãi được. Phong Dịch gật đầu đáp. Được rồi, người đi nghỉ ngơi đi. Chuyện xây dựng pháp trận liền giao cho ta. Hắn nói với Ngọc Mật. Ngọc Mật, người chiếu cố Bao Cốc, nói xong, kéo Nam Sơn Nhất Kiếm, dẫn Hoa Xanh, Phong Mộng Long rời khỏi. Bao Cốc nhìn theo nhóm người Phong Dịch đi xa, nàng lại nhìn Ngọc Mật mặt không biểu tình, rồi lại nhìn mênh mông hoang lâm, thật là không muốn ngủ lại đây. Do dự nói, sư tỷ, đi thôi, đi vạn ma quật hỏi Giao Long mượn một cái giường ngủ một giấc trước đã. Ta đau đầu, mệt. Ở lưỡng giới sơn người yêu pha trộn gặp phải Giao Long Ma Vương. Nàng biểu hiện ra thoạt nhìn 10 phần tự tin vân đạm phong khinh. Nhưng chỉ có chính nàng biết nếu như việc này không xử lý tốt. Huyền Thiên Môn vô cùng có khả năng gặp phải họa diệt môn lần thứ hai. Dù sao nơi này yêu tộc lui tới nhiều hơn người rất nhiều lần. Dù sao, nơi này không phải địa bàn của tu tiên giới. Dù sao thực lực của Giao Long sâu không thấy đáy. Lúc này đại sự đã định. Nàng đúng là vừa mệt vừa vô lực. Uống hầu nhi tửu điều hòa cũng không được bao nhiêu. Thầm nghĩ hảo hảo ngủ một giấc khiến đầu óc nghỉ một chút. Ngọc Mật nhìn Bao Cốc một thân mệt mỏi trong lòng không hiểu sao cảm thấy đau lòng. Rất muốn kéo Bao Cốc ôm vào lòng để nàng nghỉ ngơi một lát. Nàng thấp giọng nói, thế nào lại mệt mỏi đến như vậy? Vạn ma quật đừng đi nữa. Chỗ đó yêu khí nặng, ma khí, chọc khí hỗn tạp. Ngươi là người trong chính tông huyền môn. Thu nạp chính là linh khí thuần khiết trong thiên địa. Nhiễm khí tức yêu ma sẽ tổn hại tu luyện. Đang nói chuyện, từ vòng ngọc chữ vật lấy ra một chướng bồng. Nói, ta dựng một chướng bồng cho ngươi nghỉ ngơi. Đang nói chuyện, vung tay lên mở chướng bồng. Dựng khung, đóng cọc, Bao Cốc thấy thế nhất thời nhãn tình sáng lên. Kinh hỉ hỏi, sư tỷ, ngươi thế nào có chướng bồng? Trước đây thế nào không thấy ngươi dùng qua? Cảnh tượng Bao Cốc quấn quýt lấy nàng muốn cùng nàng ngủ trong chướng bồng chợt lóe trong đầu. Mơ hồ có chút khó xử. Ngọc Mật lạnh lùng nói. Nể tình ngươi vì huyền thiên môn hết tâm hết sức. Lập được đại công thưởng ngươi một chút không được sao, cách chương.